Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, lập trường là lẫn nhau. Đánh xong một ván snooker, chiến trường rất tự nhiên chuyển rời đến phòng ngủ, thẳng đến ngoài trời sắc trời triệt để tối xuống. Biệt thự phòng ngủ chính bên trong mới mưa nghỉ tản mát. Nương theo lấy vài tiếng ngâm khẽ nỉ non, trên tủ đầu giường ánh đèn sáng lên. Soi sáng ra một mảnh tán loạn, trong không khí tựa hồ cũng hòa hợp mấy phần mê ly khí tức. Hai vị cô nàng vốn là đều đã mỏi mệt cùng cực. Nếu như không là nam nhân mở đèn lên, đại khái thì muốn như vậy ngủ thật say. Tà eo đều muốn đoạn đây. Yasmin Gauri rắn một dạng trèo tại Simon đầu vai, ghé vào nam nhân bên tai mang theo trêu chọc địa nỉ non một câu. Sau đó tò mò nhìn về phía bên tay hắn động tác. Naza Auerman cũng lại gần, phát hiện Simon ngay tại điền cuốn chi phiếu. Mắt thấy nam nhân dưới ngòi bút cấp tốc sắp xếp ra liên tiếp con số linh, hai nữ vô ý thức liếc nhau, lại không khỏi né tránh. Làm Simon viết kết thúc, Yasmin Gauri cùng Naza Auerman trái tim nhỏ cũng không khỏi nhảy xuống. Nếu như mình không nhìn lầm lời nói, đây là 10 triệu đô la Mỹ, 10 triệu đô la Mỹ à. Simon buổi chiều hứa hẹn các nàng mỗi người tại New York mua hai bộ nhà trọ khen thưởng. Hai nữ nguyên bản cảm thấy, có thể là giá trị 1 triệu cấp bậc bất động sản liền đã rất không tệ. Không nghĩ tới, nam nhân sẽ mở ra một chương 10 triệu đô la Mỹ chi phiếu. Dù cho lấy các nàng hiện tại gia vị, 10 triệu đô la Mỹ cũng cần thời gian mấy năm mới có thể để giành được. Siêu cấp siêu mẫu đỉnh phong thời kỳ, khắp nơi cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm. Bên cạnh nam nhân này lại có thể giống lấy ra 1.000 đô la Mỹ một dạng mở ra một chương 10 triệu đô la Mỹ. Cách xù chi phiếu, vẫn là để các nàng cảm thấy vô cùng rung động. Ân, có lẽ, đó cũng không phải cho mình hai cái. Simon rất mau đưa hai nữ lơ lửng không cố định tiểu tâm tư đè xuống. Kéo xuống chi phiếu nhét vào bên cạnh Yasmin Gauri khẽ nhếch trong cái miệng nhỏ nhắn. Xác nhận nói, đây là cho các ngươi. Không muốn giao tặng cho thuế lời nói. Nhớ đến tìm tốt một chút kế toán. Nếu như bị IRS bắt đến ta có thể là bất kể. 10 triệu đô la Mỹ chi phiếu đưa qua đến. Lo lắng ngụm nước thấm ướt trang giấy. Yasmin Gauri cẩn thận địa dùng đầu răng cắn. Nam nhân buông tay sau thì rất nhanh lấy xuống nắm ở trong tay. Còn vô ý thức hỏi. Simon, thật sự là cho chúng ta. Đương nhiên, Simon đem cuốn chi phiếu thả lại trên tủ đầu giường. Xoay người ngồi xuống tựa ở đầu giường. Cảm thụ lấy hai cỗ trần truồng thân thể mềm mại dán tới. Đưa tay ôm chầm đi vuốt ve. Nói, còn có một việc, ta cảm thấy cùng các ngươi nói rõ ràng tương đối tốt. Hai nữ đều làm rửa tai lắng nghe hình. Simon hai bên dò xét hai cái vưu vật liếc một chút. Nói, từ hiện tại tính lên. Làm tiếp ta chuyên trúc bình hoa thời gian một năm. Các ngươi thì tự do. Hai nữ nghe vậy, trước là có chút như chút được gánh nặng. Ngay sau đó lại khó tránh khỏi lo được lo mất. Các nàng là Simon một tay nâng đỡ. Không chỉ có như thế. Cái này thời gian mấy năm. Vô luận là có lòng hay là vô tình, hai nữ đều theo Simon cái này bên trong đạt được rất nhiều tư nguyên chống đỡ. Vòng tròn bên trong cũng bởi vậy đưa các nàng xem như Westeros độc chiếm. Nói đến, Yasmin Gauri hôm nay còn là lần đầu tiên cùng Simon lên giường. Bất quá, bị người chung quanh làm thành Westeros nữ nhân thời gian 2 năm, nàng lại không có bất kỳ cái gì bất mãn. Không nói cá nhân sự nghiệp nhanh chóng tăng lên. Thời gian 2 năm, vòng tròn bên trong hắn người mẫu thường xuyên gặp được các loại phiền toái. Tại bên người nàng thì không còn qua. Quản lý công ty không tiếp tục không ngừng nghỉ nghiền ép nàng thương nghiệp tiềm lực. Những cái kia bài lớn tạp chí thời trang cao tầng hoặc nổi danh nhiếp ảnh gia cũng không có lại. Quấy rối qua nàng, cho dù là đã rất lâu còn giới đại gia đều đối nàng vô cùng khách khí. Tất cả đây hết thảy đều là bởi vì nàng là Westeros nữ nhân. Yasmin Gauri đã hưởng thụ loại cảm giác này. Lại khó tránh khỏi tâm hồng. vạn nhất người chung quanh biết nàng căn bản cũng không có cùng Westeros lên qua giường. Không biết kết quả sẽ như thế nào. Cho tới hôm nay, tâm lý một khối đá mới hoàn toàn để xuống. Dù cho cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ có chút không thích ứng. Vừa mới tại trên giường lớn cũng là hết sức xu nịnh. Naza Auerman gần nhất 2 năm kinh lịch cũng cơ bản như thế. Hiện tại, Simon đột nhiên nói như vậy. Hai nữ tự nhiên tâm tình phức tạp. Hai người bọn họ tuổi tác một dạng. Đều là 22 tuổi. Lấy người mẫu ngành nghề nhanh chóng đào thải tần suất. Nếu như là hắn 22 tuổi còn không có lăn lộn ra mặt người mẫu. Tiếp xuống tới cũng chỉ có thể tìm kiếm hắn sinh kế. May ra các nàng hiện tại đã là một đường siêu cấp siêu mẫu. Cá nhân sự nghiệp còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Dứt bỏ cá nhân nghề nghiệp lời nói. 22 tuổi, thực còn phi thường trẻ tuổi. Rất nhiều nữ hài dạng này tuổi tác mới vừa vặn tốt nghiệp đại học đi vào xã hội. Bởi vậy, nếu như tiếp tục làm mấy năm Westeros bí mật tình nhân. Đối cho các nàng mà nói thực cũng không có gì. Nguyên bản lo lắng, vẫn còn không biết rõ nam nhân này cái gì thời điểm có thể thả các nàng rời đi. Hoặc là có nguyện ý hay không thả các nàng rời đi. Rốt cuộc càng là ngồi ở vị trí cao nam nhân. Ý muốn sở hữu khắp nơi càng là mãnh liệt. Nam nhân này sớm đã kết hôn. Đã định trước không có khả năng cho các nàng kết quả gì. Nếu như lại thời gian dài bá chiếm các nàng không thả. Vậy khẳng định là đại phiền toái. Chỉ là không nghĩ tới. Gia hỏa này hội như vậy dứt khoát. Một năm thời gian. Đại khái đều không thể cùng hắn gặp lại lên mấy lần mặt thì vội vàng đi qua. Sau đó, hắn thật sẽ buông tay sao? Tại cái kia về sau đâu? Simon nói xong vừa mới lời nói. Hơi chút cho hai nữ lưu một số giảm sóc thời gian. Ngay tại trên người các nàng vỗ vỗ. Nói, các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Ta sẽ để A giúp các ngươi chuẩn bị bữa ăn khuya. Naza Auerman nhìn Simon xuống giường. Rốt cục kịp phản ứng. Hỏi, Simon, người đây. Simon tìm tới chính mình nội khố xuyên qua. Nói, ta muốn đi nội thành tham gia một cái tiệc rượu. Yasmeen Gauri đánh giá nam nhân khỏe đẹp cân. Đối thân thể, nói, chúng ta có thể cùng đi sao? Thương vụ tử hội, không thích hợp các ngươi. Bất quá, sang năm cái này thời điểm. Nếu như còn cảm thấy hứng thú, có thể mang các ngươi mở mang kiến thức một chút cái vòng này. Nếu như các ngươi có lòng, có lẽ còn có thể câu được một cái không tệ nam nhân làm trượng phu. Yasmeen Gauri hờn dỗi địa, chừng nam nhân liếc một chút. Simon, người nói như vậy thật sự là quá làm cho ta cùng Naza thương tâm. Simon cười lấy đi qua. Bắt được Yasmeen Gauri tinh xảo cái cằm cúi đầu tại cô nàng gương mặt bên trên hôn xuống. Nói, ta là thật tâm hy vọng bên người xinh đẹp nữ hài đều có thể có một cái tốt rơi vào. Phố quân nam nhân so giới thời thượng những cái kia ưa thích hoa ngôn xảo ngữ ra hòa càng thích. Hợp các ngươi, đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối. Có thể hay không bắt đến một cái nam nhân tốt còn phải xem chính các ngươi nhãn lực. Yasmeen, Gauri vươn tay băng đeo tay ở nam nhân cổ, thẳng đến nam nhân lại tại trên mặt nàng hôn ghi nhớ. Không nỡ địa buông ra, ánh mắt vũ mị nói. Simon, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới lúc nói chuyện ngữ khí không hề giống một cái tình nhân đây? Há, suy nghĩ gì? Một bên khác Naza Auerman nhịn không được đoạt hơn chút phía dưới. Bật thốt lên, Father. Simon cười lấy đưa tay tới tại Naza Auerman trên cằm nắm dưới. Cười nói, rất không tệ play, muộn phía trên trở về chúng ta thử một chút. Hai vị cô nàng giống như đột nhiên ý thức được cái đề. Tài này thật sự là quá tà ác, lập tức khiển trách lên. Simon, người thật sự là quá xấu, đáng giận ra hỏa, người chỉ so với chúng ta lớn hơn 3 tuổi mà thôi. Cười đùa vài câu. Simon tìm tới chính mình áo sơ mi. Sau cùng bàn giao nói. Đúng, các ngươi chờ chút sau khi rời giường. À còn sẽ có một ít chuyện cùng các ngươi nói. Bỏ qua cho, cái này đối với chúng ta tất cả mọi người có chỗ tốt. Giao phó xong, Simon liền rời đi phòng ngủ, chuyển đi hắn phòng tắm tắm rửa, thay xong y phục sau mang theo bê cô nàng cùng một chỗ tiến đến nội thành. Simon rời đi về sau, hai vị cô nàng một lần nữa nằm xuống, bồi nam nhân một buổi chiều, đặc biệt là nào đó người cường tráng giống một con dã thú. Các nàng là thật vô cùng mỏi mệt, chỉ là đi qua vừa mới một phen nói chuyện với nhau. Hai nữ đều không buồn ngủ, nằm tại trên giường lớn bốn mắt nhìn nhau một lát. Yasmeen Gauri đầu tiên mở miệng, nhỏ giọng hỏi, Naza, hắn, giống như không có làm phòng ngự đây. Naza Auerman nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Yên tâm, cái này không phải là ảo giác. Nói nhớ tới trước kia mấy lần kinh lịch, Naza Auerman cũng ý thức được cái gì. Đột nhiên cười rộ lên, thân thể tại trên giường lớn động động, nói, ta đột nhiên minh bạch trước đó vài ngày LTD công ty tại sao muốn vì chúng ta an bài kiểm tra sức khỏe. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đồ hèn nhát, Yasmeen Gauri kịp phản ứng, cười lấy nhẹ giọng chửi một câu, lại nói, 40 đây, hắn không phải là dự định toàn bộ ăn hết à, ta có thể không xen vào. Bất quá, hai năm này rất nhiều người đều bị dọa cho phát sợ đây. Ha ha, Yasmeen Gauri cũng theo gật đầu. Mấy năm gần đây liên tục ma thuật sư Johnson cùng Tina Châu sự kiện. Vô luận là giới thời thượng, làng giải trí vẫn là thể dục vòng. Rất nhiều người đều cẩn thận thu liễm rất nhiều. Hai nữ chỉ là không nghĩ tới. Nào đó người hội trực tiếp như vậy. Lần này thậm chí đem toàn bộ Victoria's Secret quân đoàn đều kiểm tra một lần. Nếu như là người khác làm như thế, hai nữ kịp phản ứng có lẽ sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Bất quá, bởi vì là Simon Westers, các nàng bất chi bất giác thì sinh ra một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Thực, Yasmeen Gauri rất nhanh vừa tiếp tục nói, ta vừa mới không phải chỉ cái này đây. Ta... Hôm nay đúng lúc là kỳ nguy hiểm. Naza Auerman ánh mắt lóe dưới. Hỏi, nếu như không cẩn thận mang thai, ngươi định làm như thế nào? Yasmeen Gauri suy nghĩ một chút. Nói, ta chỉ muốn biết hắn sẽ làm sao. Naza Auerman chần chờ không chừng một lát. Lắc đầu nói, ngươi tốt nhất vẫn là đừng có dạng này cách nghĩ. Simon đối với chúng ta đã đầy đủ tốt. Chúng ta cùng hắn cũng chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Nếu như ngươi cầm hài tử làm thẻ đánh bạc, kết quả có thể sẽ vô cùng hỏng bét. Nói xong lời nói này, Naza Auerman triệt để trầm tĩnh lại. Vừa mới đại khái cũng là nói phục chính mình. Yasmeen Gauri đón đến, còn là theo lấy gật đầu. Nếu như hắn không có kết hôn, có lẽ còn có thể thu được một chút. Hiện tại, nếu quả thật phát sinh một ít chuyện, có thể sẽ là một trận rất gió to sóng. Bầu không khí trầm mặc một hồi. Naza Auerman nhớ tới cái gì? Đột nhiên nói. Đúng, chi phiếu đây. Cho ta xem một chút. Ta còn chưa từng gặp qua 10 triệu đô la Mỹ chi phiếu đây. Yasmeen Gauri con ngươi vô tội nháy vài cái. Không phải ngươi thu lại sao? Simon rõ ràng nhét trong miệng ngươi. Ta liền cũng không đụng tới. Vừa mới. Ân. Giống như, chấm ngoặc kép, Yasmeen Gauri làm bộ hai bên tìm kiếm một lát, sau đó nhìn về phía Naza Auerman. Không có a, người nói, có phải hay không là hắn lại vụng trộm lấy đi? Naza Auerman nghe vậy, đồng dạng đứng dậy tìm kiếm một lát. Không có kết quả, cùng Yasmeen Gauri hai mặt nhìn nhau một lát. Đây chính là 10 triệu đô la Mỹ đây. Có lẽ, cái kia ra hỏa thật hối hận. Lại lấy về, chính có chút chần chờ không chừng. Naza Auerman phát giác được Yasmeen Gauri trong ánh mắt lóe lên một số sơ hở. Nhất thời tức giận bổ nhào qua. Tên lừa đảo, mau đưa chi phiếu lấy ra. Bằng không ta bóp chết ngươi. Yasmeen Gauri bị nhìn xuyên. Cười lấy ngăn cản Naza đưa qua đến ma chảo. Nói, được rồi, ta cho ngươi xem, cho ngươi xem, ngô. Không cho phép bắt chỗ đó. Ngươi cái ngực phẳng nữ. Ngươi cho là mình rất lớn sao? Lớn hơn ngươi là được. Cười đùa một trận. Yasmeen Gauri bị bắt buộc giao ra vừa mới lặng lẽ giấu đi chi phiếu. cùng một chỗ thưởng thức vuốt vuốt một hồi. Tiếp tục trên giường ỉ lại một giờ. Rốt cục vẫn là rời giường. Thật sự là quá đói. Tuy nhiên hôm nay mặc trang phục mùa thu đều rất rắn chắc. Vẫn như cũ không thể đào thoát Simon tàn phá. Cùng một chỗ tắm một cái. Hai nữ chỉ mặc áo choàng tắm liền đi xuống lầu. Biệt thự bên trong sáng lấy rõ ràng sáng ánh đèn. Lại lộ ra có chút trống trải. Hai nữ du đãng một lát. Mới rốt cuộc tìm được ngay tại một gian trong phòng khách, một bên xem TV một bên lật xem một phần. Văn kiện kẹp A cô nàng. Bắt chuyện qua. Ellison lễ phép mời hai nữ ngồi xuống. Hỏi qua các nàng muốn ăn chút gì không. Thì đứng dậy đi an bài. Trong trang viên phục vụ đoàn đội rất đầy đủ. Chỉ là bình thường đều sẽ không xuất hiện tại chủ biệt thự bên trong. Đưa tới lầu phụ bên trong đầu bếp tại hai nữ chuẩn bị bữa tối. Qua một hồi, A cô nàng trở về lúc. Trong tay bưng một cái khay. Phía trên là hai chén nước. Còn có một tấm viên thuốc. Đem hai chén nước đưa cho hai vị cô nàng. Ellison lại phân ra viên thuốc đưa cho nàng nhóm. Nói, ta nghĩ các ngươi khả năng cần cái này. Naja Auerman cùng Yasmeen Gauri nhìn lấy A cô nàng. Động tác, đều có chút tiểu xấu hổ. Bất quá vẫn là tiếp nhận viên thuốc ăn vào. Ellison thu hồi ly nước. Bưng lên khay nói. Đúng, hai vị muốn uống chút gì không? Cà phê là được rồi. Được, bưng khay rời đi. Một lát sau, Ellison lại đưa cà phê tiến đến. Đồng thời lại mang hai phần văn kiện. Đây là hiệp nghị bảo mật. Lão bản bàn giao, hai vị tiểu thư ký tên, hai vị cô nàng cũng không phải là không có tiếp xúc qua hiệp nghị bảo mật. Nào đó người hôm nay rất nhiều chi tiết đều có chút bất đồng tầm thường. Đối với sự kiện này cũng không có quá cảm thấy kỳ quái. Naja Auerman tiếp nhận Ellison đưa qua hiệp nghị bảo mật, mở ra đọc một lát, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ellison. À, người ký hiệp nghị bảo mật sao? Ellison gật đầu, nói, đương nhiên, so trong tay các ngươi có thể phải nghiêm khắc rất nhiều. Yasmeen Gauri nghe vậy cũng tò mò nói, như vậy, nếu như ngươi làm trái hiệp nghị bảo mật, sẽ như thế nào? Ellison nói, cái này muốn nhìn sự tình gì? Yasmeen Gauri suy nghĩ một chút, chỉ bên cạnh Naja, nếu như ngươi đem nàng hôm nay ở chỗ này sự tình tiết lộ cho paparazzi đâu? Naja Auerman nhịn không được trắng Yasmin liếc một chút. Chẳng lẽ ngươi không ở nơi này sao? Ellison lại là trực tiếp lắc đầu. Ta sẽ không như thế làm. Ta nói là nếu như. Không có nếu như. Naja Auerman ngắt lời nói. Tốt, cho nên nói A mới là Simon tín nhiệm nhất người. Ngươi lại chỉ là cái bình hoa. Yasmeen Gauri bĩu môi. Nàng cảm thấy A. Nếu như mình có thể ở vào Ellison vị trí bên trên, khẳng định cũng có thể làm được tốt như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.